Trò chơi kinh dị chữa khỏi chứng trầm cảm của tôi. Chương 33, phần 4, Kiệu Hoa Kinh Hồn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Buông tôi ra, ngươi muốn làm gì? Con nhà đầu này thật không biết điều. Đây là thêm hỉ, ngực một lạng bạc, tương lai một tấc vàng. Nhét thêm hai miếng, sau này sẽ giàu sang phú quý. Thuận buồm xuôi gió, Chu huynh nói rất đúng. Nào, nào, nào, chậc, trốn cái gì, con nhà đầu suối quẩy này. A a a, cứu mạng, cứu mạng. Bên cạnh Kiệu Hoa, hơn chục người đàn ông vây quanh hai nha hoàn là của hồi môn, sờ soạng khắp người họ, bất chấp tiếng khóc xé lòng của họ. Bọn họ xé toạc vạt áo, thò tay vào trong. Các nha hoàn cầu cứu xung quanh nhưng mọi người không có ý định giúp đỡ. Ngược lại còn vỗ tay reo hò. Cảnh tượng này giống như địa ngục vậy. Tiểu thư, cứu tôi, tiểu thư. Các nha hoàn hoảng loạn, bất chấp quy củ mà gào thét về phía Kiệu Hoa. Đương nhiên là không có hồi âm nào. Trong Kiệu Hoa đó, ngồi là người C, H, E, T đấy. Xoẹt, một tiếng, là âm thanh vải vóc bị xé rách. Sau đó là tiếng hét kinh hãi và tiếng khóc của phụ nữ. Ôi chao, con nha đầu này, bảo ngươi đừng động đậy. Giờ thì hay rồi, quần áo rách rồi. Người đàn ông vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào làn da trắng nõn lộ ra của người phụ nữ. Tham lam L, I, E, M môi. Đồ súc sinh, tôi không thể ngồi yên được nữa. Lật người từ trên nóc xe xuống, buông bọn họ ra. 7. Thấy tôi nhảy ra, lập tức có người hét lên. Kiệu, nha đầu chạy rồi, mau bắt lấy nàng ta. Trong quá trình đón dâu, Kiệu, chạy trốn là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Ngay lập tức, một đám đàn ông vây quanh. Tôi cầm cây kéo cắt xương. Đờ, ớ, em mở loạn xả về phía xung quanh. Kéo cắt xương, quỷ khí cấp 5, tự mang theo uy áp của lệ quỷ cấp cao. Khí âm u tỏa ra khiến mọi người không dám tiến lên. Tôi cứ thế chạy đến trước mặt đám đàn ông đó, chĩa mũi kéo vào họ. Quát lớn, tôi nói buông bọn họ ra. Đám đàn ông run rẩy, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi nhưng vẫn cứng miệng nói. Đây là phong tục, đừng xen vào chuyện của người khác. Tôi không có tâm trạng nói nhảm với bọn họ. Cút hay chết, chọn một. Lúc này, tôi thật sự muốn g, y, ế, c người. Chiếc vòng vấn tâm trên cổ bắt đầu nóng lên. Giá trị tự ti của ký chủ hiện tại là 80. Tôi nghiến răng, đưa mũi kéo tiến thêm một tấc. Đám đàn ông hét lên kinh hãi rồi bỏ chạy. Có người chạy quá vội, bị đá trên mặt đất vấp ngã, gãy mất hai cái răng cửa. Thật là hả hê lòng người. Bên tai lướt qua một cơn gió, gió mang theo lời nói của phù giao. Cứ thế mà tha cho bọn họ sao? Tôi im lặng không nói. Phù giao thở dài, rốt cuộc người đã hình thành tính cách nhu nhược này như thế nào vậy? Đối với kẻ ác, cảnh cáo là vô dụng, phải để bọn họ tự nếm trải cảm giác bị sỉ nhục. Vừa dứt lời, cảnh tượng trước mắt tôi đã thay đổi. Vẫn là đám đàn ông đó nhưng lần này, bọn họ đã trở thành nạn nhân. Bọn họ bị lột sạch quần áo, nhốt vào trong xe, trần truồng diễu phố. Hai bên đường là đám đông hóng chuyện, chỉ trỏ cười nhạo bọn họ, miệng phun ra đủ loại lời lẽ tục tĩu. Bọn họ khóc lóc, kết quả lại bị một đám đàn ông khác tát. Ngày vui mà khóc lóc cái gì? Suối quẩy, bản edit của Liễu Như Yên. Ba chùm phải diện, ăn trộm hãy cẩn thận. Lubakaki, đây đều là phong tục, là thêm hỉ, không hiểu quy củ, đồ đàn ông suối quẩy. Phù giao đứng trên cao nhìn xuống tất cả, thản nhiên nói, nhìn xem, bọn họ cũng không chịu nổi những gì bọn họ đã gây ra cho người khác. Một giây sau, chỉ nghe thấy một tiếng ầm. Tất cả mọi người đều hóa thành máu. Rác rưởi, C, H, E, T đi cho rồi. 8. cảnh tượng trở lại bình thường. Tôi thật sự không phân biệt được vừa rồi là thật hay là ảo giác. Nhưng lúc này, tôi cũng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Lấy tôi làm trung tâm, xung quanh đã bị một đám người vây kín. Trong tay bọn họ cầm đủ loại vũ khí, có gậy dài, có mã tấu. Ở phía xa, tân lang đang cưỡi ngựa phất tay, bắt nàng ta lại cho ta. Mọi người tiến lại gần. Khư linh hoàn, mở, tôi thầm niệm, khư linh hoàn, quỷ ý cấp 4 cao cấp, có thể che chắn mọi cảm giác của lệ quỷ dưới cấp 4. Bọn họ trông giống người nhưng đây là thế giới trò chơi kinh dị. Dù giống đến đâu, cũng chỉ là quỷ bị trói buộc bởi quy tắc mà thôi. Quả nhiên, khư linh hoàn vừa mở, mọi người lập tức mất mục tiêu. Bọn họ nhìn quanh, người đâu, vừa nãy còn ở đây mà, chạy đi đâu mất rồi. Lúc này, địch ở ngoài sáng, tôi ở trong tối. Quyền chủ động đã nằm trong tay tôi. Chỉ cần tôi muốn ra tay, bọn họ chẳng khác gì cừu non chờ bị gờ, y, ế, xê cả. Thú vị, giọng nói đột ngột vang lên khiến tôi chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy tân lang đang nhìn tôi với vẻ thích thú. Trên khuôn mặt tái nhợt đó, hốc mắt càng thêm xanh đen, khóe môi nở nụ cười chế giễu. Bản công tử còn chưa nỡ để ngươi xê, hát, ế, tê đâu. Làn đạn, mẹ ơi, không bị ảnh hưởng bởi khư linh hoàn, ít nhất cũng là cấp 5. Bây giờ cấp quỷ vương dễ gặp như vậy sao? Chú rể đẹp trai đấy, hơi bị cuốn hút. Lầu trên thật sự đói khát rồi đấy. Cái này mà cũng cuốn hút được. Tam quan bị chó tha rồi à? Tôi như lâm vào đại địch. Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não bộ. Tôi nhanh chóng hòa vào đám đông. Sử dụng quỷ khí thiên biến vạn hóa biến thành một người đàn ông bình thường. Cách chương.